Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297, khai chiến, xuất hiện tại Tần Phong bên người không phải người khác, chính là Ninh Giang, công tử gia. Tần Phong kinh hỉ, không nghĩ tới sẽ tại lúc này nhìn thấy Ninh Giang, ta để ngươi truy tung Lạc Vô Song, nhưng có thu hoạch gì? Ninh Giang hỏi. Tần Phong thần sắc cứng lại. Công tử gia, ngươi xem liền biết, nói. Hắn đưa ra một cỗ thần thức ba động. Cỗ này thần thức ba động bên trong có hắn thấy hết thảy. Tại cỗ này thần thức ba động bên trong, Ninh Giang thấy được Lạc Vô Song thôn phệ từng đầu yêu thần. Thậm chí là võ giả. Đây là, thôn thiên ma công. Sau khi xem xong, Ninh Giang nội tâm lật lên sóng to gió lớn. Năm đó hắn đạt được thôn thiên ma công cũng không hoàn chỉnh. Mọi người đều biết, thế gian công pháp có phàm cấp, huyền cấp, linh cấp, địa cấp, thiên cấp, thần cấp, hắn thôn thiên ma công. Chỉ có thiên cấp tiền quyền, thiên cấp tiền quyền thôn thiên ma công. Chỉ có thể tu luyện tới thiên vũ cảnh, mà bây giờ Lạc Vô Song thi triển thôn phệ chi pháp. Cùng thôn thiên ma công rất tương tự. Chỉ bất quá so với hắn tu luyện thôn thiên ma công, Lạc Vô Song môn này pháp, càng thêm tàn nhẫn tà ác, vậy mà thôn phệ sinh linh, pháp này nếu để cho người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ gây nên to lớn khủng hoảng, chỉ sợ hắn thôn thiên ma công, cũng không hoàn chỉnh, hẳn là bị người cưỡng ép bù đắp về sau, mới có thể biến thành như thế, Ninh Giang phỏng đoán. Thôn thiên ma công phía trước mấy quyển phương pháp tu luyện, toàn bộ ở trong tay của hắn, Lạc Vô Song tu luyện tất nhiên sẽ không hoàn chỉnh, thiếu khuyết phía trước mấu chốt mấy quyển, căn bản không có khả năng tu luyện, nhưng Lạc Vô Song y nguyên tu luyện, nói rõ phía trước thiếu khuyết bộ phận bị người bổ sung. Chỉ bất quá tu bổ đi lên thôn thiên ma công, cùng nguyên bản so sánh, đã có to lớn khác biệt, giống Ninh Giang thôn thiên ma công, tu luyện về sau có 3 cái đan điền. Thôn phệ cũng đều là năng lượng thiên địa, Lạc Vô Song lại lấy thôn phệ sinh linh mà sống, phương hướng đã hoàn toàn không giống, ta đang lo tìm không thấy thôn thiên ma công phía sau bộ phận. Kết quả Lạc Vô Song liền đưa tới cho ta, xem ra lần trước thả đi Lạc Vô Song, làm đúng, Ninh Giang kinh hỉ, hắn đã sớm nhìn ra Lạc Vô Song khí vận kinh người. Gặp chuyện cơ bản đều sẽ gặp giữ hóa lành. Nếu như không phải gặp hắn, Lạc Vô Song tuyệt đối sẽ xuôi gió xuôi nước. Lần trước Lạc Vô Song cho hắn đưa luyện tiên nhật nguyệt lô. Cho nên hắn không có giết Lạc Vô Song, mà là thả dây dài câu cá lớn. Thời gian không phụ người hữu tâm, hiện tại cá lớn mắc câu rồi. Không biết Lạc Vô Song nắm giữ thôn thiên ma công có bao nhiêu? Ninh Giang thầm nghĩ, trước mắt hắn còn thiếu khuyết thiên cấp hậu thiên cùng thần cấp quyền. Nếu như Lạc Vô Song trong tay chỉ có thiên cấp hậu thiên, như vậy thần cấp quyền còn cần chính hắn đi tìm mà ni đương nhiên. Cho dù là chỉ có thiên cấp hậu thiên, đối với Ninh Giang đến nói cũng là thu hoạch khổng lồ. Chỉ ít có thể giải quyết hắn hiện tại khẩn cấp, một khi bước vào thánh võ cảnh về sau, thực lực của hắn còn muốn tiến thêm một bước tăng lên. Phong thiên pháp tắc càng ngày càng yếu, đối với hắn mà nói. Tăng thực lực lên là làm vụ chi gấp, Tần Phong, tiếp xuống ta dạy cho ngươi làm thế nào, Ninh Giang đem kế hoạch của mình ngưng tụ thành một sợi. Thần thức, truyền vào Tần Phong trong thức hải, Tần Phong nhìn thấy về sau, đầu tiên là giật mình, chợt gật đầu nói, ta đã biết công tử gia, biết Lạc Vô Song trên thân có thôn thiên ma công về sau. Ninh Giang cũng không có xúc động đi tìm Lạc Vô Song. Cần biết, năm đó Lạc Vô Song bị hắn phế đi tu vi, hiện tại Lạc Vô Song tu vi chẳng những tiến thêm một bước, còn nắm giữ thôn thiên ma công, cứ việc môn này thôn thiên ma công đã bị tu bổ hoàn toàn thay đổi. Nhưng cũng có thể nhìn ra, Lạc Vô Song phía sau chỉ sợ là có đại nhân vật. Có lẽ, đối phương cũng tại Lạc Vô Song trên thân bố cục, muốn mượn nhờ Lạc Vô Song. Tới đến hoàn chỉnh thôn thiên ma công, đối với đây hết thảy, Ninh Giang không thể không phòng, thôn thiên ma công là hắn trừ trùng sinh chi bên ngoài bí mật lớn nhất. Không thể tùy tiện bại lộ, công tử gia, vĩnh hằng quốc độ cùng cự nhân nhất tộc sự tình, là ngươi làm sao? Tần Phong hỏi, là ta, Ninh Giang gật gật đầu. Tần Phong là người một nhà, không cần giấu giếm, chờ lấy nhìn một trận trò hay đi. Tần Phong ánh mắt sáng lên. Công tử gia túc trí đa mưu, vĩnh hằng quốc độ cùng cự nhân nhất tộc vạn vạn cũng sẽ không nghĩ tới. Phía sau vậy mà là công tử gia tại chủ đạo, đối với Ninh Giang. Tần Phong càng phát ra kính sợ, có lúc, so tu vi càng đáng sợ, là mưu trí, Ninh Giang chẳng những có tu vi, lại có mưu trí. Tần Phong không khỏi vì vĩnh hằng quốc độ cùng cự nhân nhất tộc cảm thấy đáng thương. Ngay cả chân chính địch nhân là ai cũng không biết, liền muốn đánh nhau chết sống. Đây là cỡ nào bi ai? Người tiếp tục đi theo Lạc Vô Song, hành sự tùy theo hoàn cảnh, chúng ta chia ra hành động. Ninh Giang để lại một câu nói. Liền từ Tần Phong bên người biến mất, hắn không có đi địa phương khác, mà là đi theo vĩnh hằng thái tử cùng rất nhiều đế tộc sau lưng. Một khi đại chiến bộc phát, hắn liền có cơ hội trà trộn vào cự nhân nhất tộc. Cứu ra Hắc Ám Ma Nữ, dựa theo Vân Thủy mà nói. Hắc Ám Ma Nữ bị giam giữ địa phương, ở vào cự nhân nhất tộc chỗ sâu nhất, nơi đó cao thủ nhiều như mây, trận pháp vô số, Ninh Giang cũng chỉ có chế tạo ra to lớn hỗn loạn về sau, mới có cơ hội cứu người. Trước mắt phát sinh hết thảy, đều tại dựa theo kế hoạch của ta phát triển. Bất quá, y nguyên có mấy cái không xác định nhân tố, Ninh Giang thầm nghĩ. Một cái tự nhiên là vạn yêu xào rất nhiều yêu tộc. Yêu thần thái hư cổ điệp, sẽ làm phản ứng gì? Có thể hay không đột nhiên chặn ngang một tay, nào có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Đương nhiên, thái hư cổ điệp ra trận, đối với Ninh Giang đến nói cũng càng thêm có lợi, bởi vì như vậy vừa đến tình thế sẽ càng thêm hỗn loạn. Cứu ra Hắc Ám Ma Nữ cơ hội cũng liền càng lớn. Trừ cái đó ra, chính là man tộc đã từng là thanh thiên đại đế dưới trướng. Về sau tiến vào vạn yêu sao? Hiện tại là lập trường gì? Man tộc, phải chăng còn đối thanh thiên thái thượng tông duy trì trung tâm? Đại quân trùng trùng điệp điệp mà đi, rốt cục thấy được ở ngoài ngàn dặm xương tường. Dạng này một mảnh to lớn xương tường, làm cho rất nhiều chưa từng thấy qua cảnh này người, đều sinh lòng sợ hãi thán phục. Giờ này khắc này, tại xương trên tường, có từng tôn cự nhân. Vĩnh Hằng Thái Tử xuất hiện, dẫn đầu chư đế tộc đánh tới. Tin tức như vậy cự nhân nhất tộc không có khả năng không biết. Hai quân giao đấu, trong lúc nhất thời, cả vùng không gian đều trở nên ngưng trọng vô cùng. Một cỗ đế uy phóng lên tận trời. Rất nhiều đế tộc khống chế đế khí. Ở đây 18 đế tộc, 18 kiện đế khí chi uy hung hăng đánh thẳng vào trên trời dưới đất. Thiên địa cũng vì đó run rẩy. Đội hình như vậy thực sự quá mức đáng sợ, đủ để quét ngang thiên địa, liền xem như chuẩn đế gặp cái này 18 kiện đế khí. Đều muốn tê cả da đầu, cự nhân tộc đội hình đồng dạng không thể coi thường, năm tôn cự nhân vương toàn bộ xuất thế, bọn hắn đứng ở nơi đó, tựa như là năm tôn thượng cổ đại thần, gánh vác thanh thiên, đỉnh thiên lập địa, chuẩn đế chi uy tựa như uông dương đại hải, bành trướng mà tới. Cự nhân tộc, các ngươi giết ta vĩnh hằng quốc độ hai vị truyền nhân. Cướp đi hai kiện đế khí. Có biết tội, vĩnh hằng thái tử đứng tại trước trận, vang lên tiếng sấm nổ thanh âm ni, nhân tộc, liền sẽ nói chút có lẽ có lấy cớ. Sao phải nói những này nói nhảm, các ngươi giết chúng ta một vị điện hạ, cũng phải trả giá đắt cũng đúng. Nhiều lời vô ích, giết, vĩnh hằng thái tử ra lệnh một tiếng. Hết chương.